Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Vô Huyền Cung, Trường Không, Đông Dương phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong về sau. Cũng là nhịn không được âm thầm tán thưởng, bằng vào tự thân chấn động, liền có thể cải biến chung quanh hư không? Loại thủ đoạn này quả nhiên là vượt quá tưởng tượng, nếu là người tu hành có được. Coi như đan điền không có chân nguyên, phương pháp này cũng sẽ không phải chịu một điểm ảnh hưởng. Vẫn như cũ là một loại cường đại ngăn địch thủ đoạn. Càng như vậy, Đông Dương ánh mắt liền càng sáng. Bởi vì hắn lại có thể học trộm một loại cường đại chiến đấu phương pháp. Học trộm quá trình là thê thảm đau đớn. Lại so với một lần trước thảm hại hơn. Lần trước Đông Dương còn có thể công kích đến hắc xà. Dù là không thể gây tổn thương cho đến nó mảy may, nhưng lần này đều không đụng tới hắc xà, lần lượt bị đánh lui. Đông Dương kia máu thịt be bét, lồng ngực càng ngày càng vô cùng thê thảm, huyết nhục không ngừng sụp đổ, dần dần lộ ra sâm bạch xương cốt. Nhưng hắn tựa như là một cái đánh không chết con rán, lần lượt bị đánh lui, lần lượt xông lên. Cái gì là hung hãn không sợ chết? Cái gì là không đụng nam tường không quay đầu lại? Hiện tại Đông Dương chính là cái này, thoáng qua một cái, lại là dòng dã thời gian một nén nhang. Đông Dương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cười ha ha nói, để ngươi cũng thử một chút. Một người một rắn đồng thời xông lên, nhưng bọn hắn còn không có đụng phải. Bọn hắn ngoài thân vô hình lực đạo liền ầm vang chạm vào nhau, nhưng cũng không có nổ tung, mà là triệt tiêu lẫn nhau, song song biến mất, phanh, chấm ngoặc kép, song phương rốt cục thật sự đụng vào nhau, lại song song rút lui, thật thê thảm, chấm ngoặc kép. Đông Dương sau khi dừng lại, nhịn không được nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, cười khổ không thôi, mà kia hắc xà cũng lần nữa dừng lại, đen nhánh hai con ngươi nhìn chăm chú Đông Dương một lát, lại lần nữa xông ra, bất quá. Cùng trước kia xung kích khác biệt, lần này nó kia trượng dài thân thể tựa như là một chi mũi tên, cấp tốc phóng tới, cảm nhận được hắc xà trên người cường đại khí tức hủy diệt. Đông Dương ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hắn có thể từ một kích này bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng hắn không có lựa chọn, đảo mộc kiếm bên trên hắc quang lại xuất hiện, mãnh liệt chém ra, mà lại thân thể của hắn cũng tại cấp tốc rung động. Để thân thể cũng bắt đầu mờ đi, kiếm chưa tới, kia lực lượng vô hình liền đã cùng hắc xà gặp nhau. Vốn nên đem nó trói buộc lực lượng, lại đột nhiên đã mất đi hiệu dụng. Cứ việc kia vô hình trói buộc lực lượng vẫn còn, lại không có thể ngăn cản hắc xà mảy may. Nó tựa như là mũi tên, trực tiếp đem Đông Dương chung quanh ngũ hành lực lượng đâm xuyên. Không tốt, chấm ngoặc kép, hắc xà kia như tiễn nhọn đuôi rắn, sẽ cùng đào mộc kiếm đụng nhau trong nháy mắt. Giữa hai bên lại đột nhiên xuất hiện một cái màu đen gợn sóng. Hắc xà đuôi rắn trực tiếp không có vào gợn sóng bên trong. Còn không đợi hắc xà trượng dài thân thể hoàn toàn biến mất, tại Đông Dương trước ngực cũng đột nhiên xuất hiện một cái màu đen gợn sóng. Hắc xà đuôi rắn từ đó nhô ra, trong nháy mắt liền đâm tại Đông Dương ngực. Cái này, chấm ngoặc kép, hai cái màu đen gợn sóng phảng phất là quán xuyên hư không, để hắc xà hoàn toàn lướt qua đào mộc kiếm, không nhìn hai cái gợn sóng ở giữa khoảng cách, từ đó trong nháy mắt công kích đến Đông Dương. Toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, Đông Dương nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn lại bất lực. Kia hắc xà trong nháy mắt liền đem bộ ngực của hắn đâm xuyên, cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không sai, hắc xà cứ như vậy biến mất, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện. Nhưng Đông Dương cũng lập tức ầm vang ngã xuống đất, mà cái kia bị xỏ xuyên lồng ngực nhưng không có máu tươi chảy ra, còn có màu đen ánh sáng nhạt bao phủ, để chén kia miệng lớn nhỏ lỗ thủng chậm rãi khép lại. Đông Dương ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có, cùng người chết không có gì khác nhau. Nhưng hắn ngực lỗ thủng bên trên hắc khí nhưng không có biến mất, vẫn tại tu bổ cái kia bị xỏ xuyên lồng ngực. Ước chừng qua nửa canh giờ, Đông Dương ngực lỗ thủng mới bị tu bổ hoàn thành. Liền ngay cả kia máu thịt be bét lồng ngực đều khôi phục như lúc ban đầu. Cũng tìm không được nữa một phần thụ thương vết tích. Sau đó, Đông Dương trên thân bắt đầu có sinh cơ xuất hiện. Lại nhanh chóng tăng cường. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Kia sinh cơ giống như người bình thường. Cũng tại thời khắc này, hắn rốt cục tỉnh lại. Hô, chấm ngoặc kép. Đông Dương tại mở mắt ra sát na. Liền bỗng nhiên ngồi dậy. Lại trùng điệp thở hổn hển mấy cái. Lại trên mặt còn mang theo lòng còn sợ hãi chi sắc. Như là bị ác mộng bừng tỉnh. Kém một chút liền chết sao. Đông Dương thân thể bị hắc xà đánh xuyên đồng thời. Thần hồn của hắn cũng giống như bị triệt để phá hủy. Trong nháy mắt đó kịch liệt đau nhức. Bao phủ hoàn toàn hắn tất cả cảm giác. Về sau hết thảy. Hắn đều hoàn toàn không biết. Đông Dương sau cùng một cái ý nghĩ. Chính là mình phải chết. Chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên sống. Lại vết thương trên người một chút cũng không có để lại. Phảng phất trước đó chiến đấu đều căn bản là một trận ác mộng mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Đông Dương dò xét thân thể một cái. Lại nhìn một chút chung quanh. Không có cái gì. Kia hắc xà đều không có để lại một điểm vết tích. Đông Dương nội thị thân thể một cái. Đột nhiên trong đan điền phát hiện một cái vật kỳ lạ. Ngay tại kia từ Trụy Long Nhai hạ đạt được viên châu bên cạnh. Nhiều một cái màu đen cung. Không có dây cung cung. Khom lưng bên trên hai đầu là hai cái màu đen đầu rắn. Răng nanh lộ ra ngoài. Lưỡi rắn khẽ nhả. Quả thực là sinh động như thật. Lại tại khom người bên trên còn có ám kim sắc phù văn. Nhìn qua. Cái này cung cùng trước đó cùng Đông Dương giao thủ hắc xà giống nhau như đúc. Chỉ là trước đó hắc xà là sống sờ sờ sinh mệnh. Mà bây giờ màu đen vô huyền cung thì là một kiện binh khí. Lại không hiểu thấu tiến vào hắn đan điền binh khí. Bất quá, chi này vô huyền cung bên trên còn có hai cái ám kim sắc cổ triện trường không? Nhất là chi này màu đen vô huyền cung tán phát khí tức chỉ có hủy diệt. Cùng bên cạnh viên kia viên châu tán phát hỗn loạn khí tức. Có chút tương tự, nhưng cũng là như thế hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ cái này vô huyền cung chính là kia hắc xà biến thành. Nhưng làm sao tiến vào đan điền của ta rồi? Đông Dương ngầm cảm giác nghi hoặc. Thế là liền đem cảm giác thăm dò vào vô huyền cung bên trong. Muốn nhìn một chút có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng hắn cảm giác vừa tiến vào vô huyền cung bên trong. Một cỗ mênh mông ý thức giống như dòng lũ xông vào thần hồn của hắn. Một nháy mắt, hắn tất cả cảm giác liền lâm vào trống không. Không biết qua bao lâu, kia cỗ mênh mông ý thức dòng lũ lại đột nhiên biến mất. Đông Dương ý thức cũng dần dần khôi phục. Nhưng ở trong trí nhớ của hắn đột nhiên nhiều một đoạn chưa bao giờ có ghi chép. Bách chiết thiên về, chấm ngoặc kép, lưới trời tuy thưa, chấm ngoặc kép, Đông Dương thấp thì thầm một câu. Ánh mắt có chút sáng lên. Hắn lúc này mới hiểu được. Trước đó từ hắc xà trên thân học trộm đến hai loại pháp môn. Nguyên lai là xuất từ chi này vô huyền cung. Loại thứ nhất tá lực đả lực chi pháp tên là bách chiết thiên về. Loại thứ hai khốn địch ngăn địch chi pháp chính là lưới trời tuy thưa. Bởi vì cung tiễn thuộc về cự ly xa công kích binh khí. Tự nhiên không thích hợp cận chiến. Nhưng cái này trường không đã từng chủ nhân. Thì là sáng tạo ra hai loại pháp môn, để hắn cận chiến cũng đạt tới không có gì sánh kịp trình độ. Từ đó giải quyết mình tệ nạn, binh khí này đi là hủy diệt chi đạo, cũng chính thích hợp ta dùng. Nhưng dùng như thế nào? Đông Dương biết cái này vô huyền cung rất tốt, lại là không thuộc về vân hoang vũ khí. Nhưng cho dù tốt đồ vật, có thể sử dụng mới được. Mà bây giờ, vô huyền cung tại đan điền của mình. Dùng như thế nào? Giống như trước đó đạt được viên châu. Tại thiên hải quan tiền miễn cưỡng vận dụng một lần. Kết quả trả ra đại giới cũng không nhỏ. Chỉ có thể làm thủ đoạn bảo mệnh. Cái này vô huyền cung sẽ không cũng như viên châu đồng dạng a. Được rồi. Chờ rời đi nơi này sẽ chậm chậm nếm thử. Đông Dương chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Không phải vạn nhất vận dụng vô huyền cung. Lại phải đem đan điền chân nguyên rút ra không còn. Vậy liền nguy rồi. Nơi này cũng không phải cái gì chỗ an toàn. Ta đều đã đạt được một vật. Có phải hay không cũng nên rời đi nơi này. Đông Dương nhìn chung quanh. Nhịn không được lầm bầm một câu tiếng nói rơi. Thân thể của hắn bỗng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Đông Dương chỉ cảm thấy ý thức trống không một sát na. Lập tức hết thảy trước mắt liền phát sinh cải biến. Hắn một lần nữa đứng ở đầy trời cát vàng bên trong. Cái kia tại cồn cát bên trong vòng xoáy màu đen đang ở trước mắt. Nơi này chính là ma cung mật tàng cửa vào. Cứ như vậy ra rồi. Đông Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho rằng sẽ còn tiến vào kế tiếp thần bí địa phương. Thậm chí cuối cùng còn có thể cùng thất hoàng gặp nhau. Đến một trận chém giết. Nhưng không có nghĩ đến sẽ cứ như vậy ra. Trầm tư một lát, Đông Dương mới lắc đầu cười một tiếng. Dạng này cũng không tệ. Mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng kết quả là tốt nhất. Không có nguy hiểm, còn có kỳ ngộ, cớ sao mà không làm. Bất quá, tiểu kim đâu? Đông Dương đằng không mà lên, liếc nhìn một chút chung quanh. Ngoại trừ khắp nơi trên đất cát vàng bên ngoài, ngay cả một hình bóng đều không có. Chẳng lẽ hắn còn không có ra? Không nên a. Đông Dương nghi ngờ nhìn một chút phía dưới vòng xoáy màu đen. Lần nữa rơi xuống. Nói. Vậy liền chờ một chút xem đi. Cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày. Kết quả không có chờ đến tiểu kim xuất hiện. Cái kia màu đen vòng xoáy lại biến mất. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức có chút mắt trợn tròn. Ma cung mật tàng cửa vào biến mất. Kia tiểu kim đến cùng là ra vẫn là không có ra a. Nãi, đây là ý gì? Đông Dương cất bước tiến lên, đi đến đen sắc vòng xoáy biến mất địa phương, phát hiện thật chỉ còn lại một chỗ cát vàng. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhịn không được âm thầm chửi mắng một câu. Hắn không biết tiểu kim có phải hay không đã ra khỏi ma cung mật táng. Nếu là ra còn tốt, nếu là không có ra, sự tình coi như nghiêm trọng, cũng mặc kệ là loại kia khả năng. Đông Dương hiện tại cũng là bất lực. Ma cung mật tàng cửa vào đã biến mất. Hắn cho dù có tâm lại dò xét một lần, cũng là không đường có thể đi. Hy vọng hắn đã rời đi đi. Đông Dương bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù biết khả năng này không lớn, không phải tiểu kim nhất định sẽ ở chỗ này chờ mình, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ôm loại hy vọng này. Đông Dương lập tức đằng không mà lên, treo ở trên không lần nữa dò xét một chút chung quanh. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Càng không có đánh nhau qua vết tích. Hiển nhiên, tiểu kim cùng thất hoàng gặp nhau khả năng không tồn tại. Ai, về trước hoàng thành nhìn xem. Có lẽ hắn đi đầu một bước trở về đi. Mang theo bất đắc dĩ tâm tình. Đông Dương chỉ có thể tạm thời rời đi. Hướng phía hoàng thành phương hướng bay đi. Bởi vì lo lắng ma tộc đại quân đột kích, đại lượng bách tính đều đã rời đến hoàng thành phương Bắc. Cho nên Đông Dương đoạn đường này cũng không có gặp được cái gì người nào. Nhìn thấy đều là thành không không thôn. Phảng phất giữa thiên địa ngoại trừ lãnh lãnh thanh thanh bên ngoài không còn có cái khác. Một ngày sau đó, Đông Dương rốt cục mơ hồ thấy được hoàng thành. Nhưng hắn thần sắc lại ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn cảm nhận được trên hoàng thành phương bầu trời mây đen dày đặc. Một loại đau thương cùng quyết nhiên khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Tại ngoài hoàng thành, lít nhà lít nhít ma tộc đại quân đã giết tới. Lại đang điên cuồng công thành. Trên tường thành cũng có từng cái người tu hành điên cuồng lấy ngăn trở. Giết chóc cùng tử vong ở khắp mọi nơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.